Học sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2, phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Tôi bị ngược múi giờ sau một chuyến bay 14 tiếng và bị mang ra khỏi máy bay. Một chiếc trực thăng đang chờ tôi ở phi đạo trong một trung tâm hàng không tư nhân. Lúc đó, tôi tưởng mình sắp đi quá giang nhanh về khách sạn, nhưng tôi đã nhầm. Một nhân viên của Virgin nhét tôi vào một cái giỏ bằng dây da, thít chặt lại và buộc tôi vào một sợi dây thừng. Tôi như bị một luồng điện chạy qua người, làm tan biến đi tất cả những mệt mỏi từ chuyến bay. Tôi đến Australia một cách nghẹt thở, gần giống như bay trên cánh chim. Tôi bị nhấc khỏi mặt đất, treo lơ lửng 100 bộ dưới trực thăng, trong khi chúng tôi bay mỗi lúc một cao hơn. Đó là một cách bay ngoạn mục, như Peter Pan bay trên thành phố London. Thay vì thấy tháp đồng hồ Big Ben và tòa nhà Quốc hội, tôi thấy các cô gái tắm nắng ở bãi biển Bondi và những tay lướt ván đang lướt sóng ở bờ bên dưới. Chuyến du hành trên không đưa tôi qua cầu cảng Sydney, gần cầu đến nỗi giày tôi chạm vào vòm cầu. Khi tôi bay qua nhà hát con sò Sydney, hàng chục người ở dưới vẫy tay với chúng tôi, rồi đáp cảng xuống Custom House với giới truyền thông đang chờ ở đó. Tôi có nhiệm vụ phải nói chuyện với họ về kế hoạch khai trương Virgin Mobile Australia. Tôi hít thở một hơi thật sâu. Mỗi lần tôi đến Australia là một lần thực hiện một màn diễn. Tôi đã từng trượt nước sau máy bay kéo trên biển đầy cá mập và được đội cứu hộ ở bãi biển Bondi giải cứu. Trêu đùa với Russell, chủ trì chương trình truyền thanh Merrick and Russell, phát các thành nước đá tại lễ hội phi Virgin Festival. Tất cả những điều bình thường mà chủ tịch một tập đoàn cần làm nhưng lại hiếm khi làm. Người ta thường hỏi tôi học được gì khi làm kinh doanh ở Australia. Kinh nghiệm thành lập Virgin Blue ở Australia có khác với những người khác không? Câu trả lời của tôi là có, rất khác và cũng rất xứng đáng. Tôi nghĩ người Australia nhiệt tình với ý tưởng của thương hiệu Virgin hơn bất cứ đất nước cả nước Anh. Ngay cả trước khi Virgin Blue cất cánh, thì thương hiệu Virgin đã được 94% nhận biết ở Australia. Có lẽ là sau hoạt động bay khinh khí cầu và đua thuyền của tôi tạo ra. Và trước đó cuốn tự truyện Losing My Virginity của tôi đã bán rất chạy ở Australia. Năm 2008, Virgin Blue được liệt kê như là một trong 10 thương hiệu hàng đầu ở vùng châu Á-Thái Bình Dương và một trong 5 thương hiệu được tín nhiệm nhất ở Australia. Tôi đã cố gắng tìm ra lý do tại sao thương hiệu Virgin lại có hiệu ứng như vậy đối với người Australia. Và tôi nghĩ có lẽ vui đùa là một trong những môn thể thao không chính thức ở đất nước này. Về bề ngoài của phần lớn người dân Australia không bảo thủ. Nhiều người dân Australia đã khoác ba lô lên vai du lịch khắp thế giới trước khi sống ổn định. Người Australia không thích những quy định không cần thiết hay những chi tiết nhỏ nhặt, và họ sẵn sàng làm việc cật lực để rồi đi tiệc tùng như không hề có ngày mai. Sự thật là, thương hiệu Virgin đang trưởng thành và khoảng cách ngày càng lớn mà chúng tôi đã tạo ra giữa những công việc kinh doanh mà chúng tôi đang làm hiện nay với ký ức về nguồn gốc xuất phát từ việc kinh doanh nhạc rock hiện đại của chúng tôi. Sự chào đón Virgin ở Australia được đảm bảo. Thật là kỳ thú khi thấy các thương hiệu Virgin hòa quyện với các khía cạnh tính cách dân tộc của Australia. Khi bạn cạnh tranh với người Australia, thì đó là cuộc chơi không dễ, nhưng thường là cuộc chơi rất công bằng. Họ cũng thích những người lép vế, và phần lớn công việc kinh doanh của chúng tôi ở Australia hợp với mô hình đó. Mặc dù Virgin với tư cách là một tập đoàn, giờ đây đã thuê hàng nghìn lao động ở Australia. Một trong những triết lý thể thao của Australia là chơi rắn, và trong bất cứ trò chơi nào đều quật cho đối thủ ngã càng mạnh càng tốt, và rồi sau đó đi uống bia để chúc mừng hay chia sẻ trong tình bạn. Không buồn phiền chỉ cả anh bạn là một câu nói phổ biến kiểu Australia sau mỗi một cuộc đội sức. Đó cũng là cách Virgin, mặc dù chúng tôi không bao giờ nghĩ về thương hiệu của chúng tôi bằng những từ ngữ đó khi chúng tôi bắt đầu. Cho nên, Có lẽ là trải nghiệm này của Virgin Blue đã tạo thêm một ý nghĩa cho thương hiệu Virgin. Người Australia bình thường hay người New Zealand xứng đáng được công bằng. Họ làm việc chăm chỉ để được trả lương và ghét bị lừa. Nhưng hàng năm nay, họ biết là hãng hàng không Qantas, hàng không quốc gia, hãng Ansett mà bây giờ đã trở nên vô dụng và Air New Zealand không hề mang lại giá trị cho đồng tiền của họ bỏ ra. Tôi luôn nói rằng tôi thích tấn công vào những ngành lười biếng. Qantas và Ansett là những hãng hàng không tốt, nhưng họ độc quyền song đôi cần được phải thách thức. Tháng 8 năm 1999, chúng tôi tuyên bố ý định thành lập hãng máy bay nội địa Australia. Chúng tôi có 10 triệu đô la Australia để đầu tư. Vào thời điểm tôi viết sách này, năm 2008, Virgin Blue đã chiếm 32% thị trường hàng không Australia với 2.200 chuyến bay một tuần đến 22 điểm bay khác nhau trong nước. Nó đã mở rộng sang New Zealand, thành hãng Pacific Blue bay ở Tongan, Samoa và Fiji với tên là Polynesia Blue, và nó dự định bay ở Mỹ với cái tên Via Australia. Trong chưa tới 10 năm, chúng tôi đã xây dựng một hãng hàng không mà người Australia, người New Zealand và các đảo vành đai Thái Bình Dương thật sự thích. Virgin Blue là đứa con trí tệ của Brett Godfrey, người Australia, có cha làm cho hãng Qantas và Ross Cessra, người đã thành lập hãng hàng không Cessra và Brett đã đi làm ở đó đầu tiên với chức danh là kế toán viên. Năm 1993, hai người này đã cùng nhau vạch ra ý tưởng ở một quán bia nào đó. Thật là lạ khi một vài ý tưởng hay nhất trong đời lại hiện lên sau một vài ly bia bôi trơn. Press gây sự chú ý cho tôi lần đầu tiên khi anh ta xuất sắc đáp trả một bài viết thủ địch về hãng hàng không châu Âu của chúng tôi. Virgin Express nói tóm gọn được ý của tôi một cách chính xác và còn đọng mãi trong đầu của tôi rất lâu. Trước năm 1999, Press và CFO, giám đốc tài chính của Virgin Express. Chúng tôi đã qua ba đời CEO và Press đã luôn đóng vai trò là một CFO. Cho nên giờ đây, anh ta biết tường tận những khó khăn, trở ngại của một hãng hàng không. Anh làm việc chăm chỉ một cách khó tin và có cách hòa hợp với mọi người. Sức mạnh phẩm chất của anh đã giúp dàn xếp một vài tình huống khó chịu. Cho nên, một buổi tối thứ năm, tôi gọi cho Press để mời anh làm trưởng hãng hàng không Virgin Express ở Brussels. Anh ấy lịch sự từ chối. Anh ấy nói anh phải nghỉ việc vì đã có hai con, Brian và Nicholas, cùng với vợ Raha và muốn trở về Australia. Tôi nói, nếu anh muốn làm gì đó ở Australia, hãy nói cho tôi biết và chúng ta sẽ cùng nhau xem xét chúng ta có thể làm gì. Thật hay là anh đang nói chuyện đó? Brett trả lời. Và rồi anh chủ động nói cho tôi nghe kế hoạch thành lập một hãng hàng không giá rẻ ở Australia. Ồ, vậy tại sao anh không lên kế hoạch cụ thể cho việc này đi? Tôi sẽ xem nó, tôi nói. Tối hôm đó, Chris về nhà, viết kế hoạch và nhờ một đồng nghiệp của anh ta bay đến Oxford sáng hôm sau để giao cho tôi. Tôi đọc và điện cho anh ấy ngay tối hôm sau. Ý tưởng của Chris đã bị nhóm điều hành của Virgin ở London từ chối. Nhưng tôi tin rằng, ý tưởng này có giá trị. Anh ấy bảo tôi rằng tôi là người đầu tiên chia sẻ tầm nhìn của anh ấy và rằng suýt nữa anh ấy đã từ bỏ ý tưởng này rồi. Tôi yêu cầu anh ấy xem xét năm vấn đề còn vướng mắc và quay lại với tôi. Vấn đề tôi nêu ra là thời gian, máy bay tốt, bãi đáp, vé và nhân viên và phi công. Brett về Australia rồi quay lại trong vòng một tuần với những câu trả lời đầy đủ. Sau khi nói chuyện với nhóm điều hành, tôi bảo, hãy làm nào. Chúng tôi bắt tay, tôi nói tôi sẽ đưa cho anh 10 triệu đô Australia và ngay sáng hôm sau tin được chuyển vào tài khoản của anh. Ông chủ ngân hàng của anh gọi điện cho anh vì nghĩ có gì đó nhầm lẫn. Press đã có được sự ủng hộ của chính quyền bang Queensland do Peter Bresti lãnh đạo và sẽ có ích cho việc tiếp thị tới vùng du lịch chưa được khai thác này. Đây là một may mắn. Tất cả những thủ phủ ở các vùng ở Australia đều muốn có một hãng hàng không mới có trụ sở ở vùng của họ. Nhưng Brisbane và Perth là hai vùng phát triển nhanh nhất ở Australia, với vùng biển Sunshine là một điểm thu hút lớn. Thuế thu nhập tốt hơn bất cứ nơi nào và các bãi biển cũng vậy. Khi chúng tôi khai trương, chúng tôi nhận được 12.000 đơn xin việc từ những người muốn chuyển về Queensland định cư. Khi hãng máy bay giá rẻ JetBlue của Mỹ thành lập, nó vốn có đầu tư là 120 triệu đô la. Ngân sách 10 triệu đô la Australia của Press quá nhỏ. Tuy nhiên, anh ấy đã chuẩn bị chu đáo. Anh ấy biết Compass, hãng máy bay giá rẻ đầu tiên của Australia, có quá ít vốn và sụp đổ vào tháng 12 năm 1991 do bị Ansett và Quartet ép giá. Chủ hãng Compass Brian Craig đã chỉ điểm cho chúng tôi biết phải làm gì và tại sao hãng của ông thất bại. Và những gì diễn ra sau đó là một ví dụ tuyệt vời của chủ nghĩa kinh doanh mạo hiểm có thương hiệu. Và cũng là một ví dụ minh họa cho việc tại sao đôi khi cần phải đi theo người đầu tiên hơn là trở thành người đầu tiên. Tin đồn về một hãng máy bay mới trong thị trường hàng không nội địa Australia bắt đầu lan xa. Và vào ngày 30 tháng 11 năm 1999, tại một buổi họp báo ở cảng Custom House, người đứng đằng sau Brad xuất hiện, đó là Virgin. Chúng tôi đã giữ bí mật về thứ sắc và làm cho thị trường bất ngờ. Giá vé máy bay một chiều từ Brisbane đi Sydney chỉ còn 100 đô la Australia thay vì 150 đô la như trước đó. ASX, thị trường chứng khoán Australia trở nên điên đảo. Hãng Quartet mất 2 tỷ đô la Australia vì chứng khoán sụt giá. Press và tôi đùa rằng nếu như chúng tôi bán khống cổ phiếu của Quartet thì đã thu hồi được vốn đầu tư rồi. Cả hai chúng tôi biết rằng Quartet là một trong những hãng hàng không tốt nhất trên thế giới, nhưng họ đã ấm túi nhờ tình trạng độc quyền song đôi với Ansett. Virgin chỉ việc phải làm khác đi, văn hóa kinh doanh của chúng tôi sẽ là một điểm khác biệt và không ai muốn bắt chước văn hóa của Virgin. Ngay từ ngày đầu tiên, Press đã tìm kiếm những người chưa có kinh nghiệm về ngành hàng không. Quảng cáo của Virgin Blue theo kiểu như sau. Nếu bạn có màu tóc tím và đang làm việc cho quầy bán thịt, và bạn vẫn có thể cười sau một ngày vất vả, bạn là nhân viên phi hành đoàn mà chúng tôi đang tìm kiếm. Cách tiếp nhận của anh ta làm tôi nhớ đến giọng điệu mà chúng tôi đã ấn định trong quảng cáo Virgin Music, đi thẳng vào vấn đề, không trang trọng và có thông tin. Và dĩ nhiên, đó chính là một những phẩm chất mà Press cần ở nhân viên của anh. Một nụ cười thực sự không thể kéo dài lâu và chúng tôi lại cần những người sẵn sàng cười. Công việc của một nhân viên phi hành đoàn là công việc nặng nhọc. Bạn phải đứng 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong một không gian chật hẹp và phải làm việc với khách hàng. Phi công thì ít nhất còn có thể ngồi và không phải đối diện với khách hàng. Nhưng tiếp viên thì phải có tinh thần phục vụ hành khách mất hành lý, lỡ chuyến bay hoặc làm đổi rượu vang đỏ và áo trắng của họ. Trên chuyến bay của Virgin Blue, Brett và nhóm của anh gọi các tiếp viên là ban tiếp khách. Và anh ấy làm việc cật lực để tạo ra văn hóa đó cho họ. Tôi nhớ, có lần tôi nói với Brett rằng, nhân viên của Virgin của anh ta, Virgin hơn bất cứ công ty nào khác trong tập đoàn. Có lần, tôi đã được một phóng viên Australia hỏi rằng, tại sao chúng tôi lại gọi hãng hàng không mới của chúng tôi là Virgin Blue xanh, trong khi logo Virgin của chúng tôi lại là màu đỏ. Sự thật là, chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi, và ai đó đã gửi ý tưởng này dự thi. Bởi vì ở Australia, mũ màu đỏ được gọi là Pride. Chúng tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Hãy biến những chiếc máy bay màu đỏ của chúng tôi thành màu xanh, blue. Chúng tôi không phải là công ty duy nhất hay lịch sự trêu đùa khách hàng, và chiến lược đó thường rất hiệu quả. Đúng là bạn cần phải thành công nhiều năm trước khi bạn có thể làm như vậy, nhưng ý tưởng của việc này rất ổn. Nó cho thấy bạn cảm thấy thoải mái với khách hàng. Các nhà bình luận than phiền rằng sự thân thiện kiểu Virgin rất khó nuốt vì chúng tôi là công ty toàn cầu. Tôi nghĩ ngược lại, công chúng rất thông minh, họ biết chúng tôi lớn cỡ nào, họ thấy máy bay của chúng tôi bay trên bầu trời. Tôi nghĩ công chúng sẽ tức giận với vẻ khoa trương và giả dối, cho nên tốt hơn bạn nên đùa nhẹ nhàng thay vì ra vẻ quan trọng. Tháng 3 năm 2000, Press vẫn đang nói về việc bắt đầu chậm rãi với chỉ 10 người, bao gồm cả giám đốc thông tin và người sáng lập thứ ba, David Hunter. Nhưng đã phát triển của chúng tôi tốt. Đến tháng 8, chúng tôi đã có 250 nhân viên. Chúng tôi muốn sẵn sàng cho Olympic Sydney 2000 vào 15 tháng 9, nhưng chúng tôi đã xài gần hết tiền mặt. Manny Kiel, kế toán trưởng, đến gặp Press nói rằng không còn tiền mặt trong két và họ không có tiền trả lương. Press đã rất khôn ngoan. Trước đó, anh đã lập riêng một tài khoản và dành ra 1 triệu cho các trường hợp khẩn cấp, và Manny đã chi trả lương được. Chúng tôi cần máy bay mới, và Press cũng giải quyết chuyện này. Những chiếc máy bay đầu tiên của chúng tôi thuê, nhưng sau đó chúng tôi quyết định mua 10 chiếc Boeing 737 thế hệ mới, chuyển mới nguyên từ Sydney về. Một vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Press. Sự vui vẻ đã biến mất khỏi giọng nói của anh, và tôi có thể nhận ra sự lo lắng. Richard, tôi có một tờ ngân phiếu 600 triệu đô la trước mặt tôi. Ông có chắc là ông muốn ký nó không? Tờ ngân phiếu lớn nhất mà tôi từng ký, đó là ngân phiếu cầm nhà. Press. Vâng, Richard, tôi ký tờ ngân phiếu đi. Trong dự phóng doanh số ban đầu của chúng tôi, sau 3 năm chúng tôi mới có lãi, nhưng chúng tôi đã đạt được mục tiêu này sớm hơn dự định. Press muốn thâm nhập vào thị trường New Zealand sau khi chi nhánh của Air New Zealand, hãng Freedom Air, mở chuyến bay từ Tasmania đến Brisbane. Việc này cho phép chúng tôi mở thêm Pacific Blue hoạt động ở New Zealand và bay từ Christchurch đến Brisbane. Ý tưởng này rất đơn giản, bay thẳng từ điểm này đến điểm kia, thay vì lùa khách hàng từ các sân bay lớn hơn. Như vậy, mọi việc dễ dàng hơn cho khách hàng, và vì những chiếc máy bay mới của chúng tôi cực kỳ tin cậy, nên hiệu quả rất lớn. Trong vòng 4 năm, Virgin Blue bay 41 chiếc Boeing 737, những chú ngựa thồ của việc mở rộng hàng không giá rẻ đi toàn thế giới, và chúng tôi đã có 3.000 nhân viên và chiếm hơn 30% thị phần. Đó là một thành tích đáng kể. Ngày khai trương là ngày 31 tháng 8 năm 2000, vào lúc 10 giờ sáng, chuyến bay đầy hành khách là Press, Ross và nhóm của anh ta nhảy y chang kiểu của tôi và bắt đầu truyền thống ăn mặc đẹp. Họ đến trong trang phục của nhóm nhạc Blue Brother. Tôi ước gì có thể thấy vẻ mặt của Kurt Dixon, CEO của Qantas Airlines, khi anh ta nghe tin. Đây là đối thủ quan trọng nhất của anh ta đang giỡn mặt với anh ta, và mọi người từ phi hành đoàn, báo chí đến khách hàng đều thích đối thủ đó. khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Sau 1 năm, chúng tôi bắt đầu đối đầu trực tiếp với Qantas và ANSES. Chúng tôi biết chúng tôi đã làm tổn thương họ. Họ phải đương đầu với nhiều khó khăn. Virgin Blue, một thằng nhóc mới gia nhập, đã khuấy động thị trường. Ngay từ đầu, Virgin Blue là hãng hàng không dùng Internet. Nếu bạn muốn bay, cách rẻ nhất để đặt vé là dùng Internet. Qantas và ANSES, với hệ thống cơ ngơi của họ và quan hệ với các đại lý, chiếm khoảng 2-3% thị trường đặt vé qua Internet. Thị phần qua Internet của Virgin là 60% khi khai trương và 92% trong vòng 6 tháng. Internet dễ sử dụng hơn, và vì chi phí rất nhỏ đối với chúng tôi chiếm được lợi thế chi phí giá rẻ. Rồi vào tháng 6 năm 2001, chúng tôi nhận được lời mời của một vị khách không mời, CEO của Air New Zealand, Gary Thomas, tiếp cận Press, và họ đi ăn tối ở nhà hàng của câu lạc bộ các chủ tịch công ty ở Melbourne, một nơi sang trọng với các nhà vệ sinh mạ vàng. Họ chuyện vãn, và Press nói rằng anh lắng nghe tất cả các lời chào mời và muốn mở rộng nếu có cơ hội nào đó, họ có thể hợp tác với nhau. Một vài tuần sau, Press được mời đến gặp Gary một lần nữa ở sòng bạc Crow ở Melbourne, một nơi thường xuyên dành cho các vụ làm ăn lớn. Trước khi họ đặt món đồ nguội khai vị, Gary nhanh chóng chào giá 70 triệu đô la để mua Virgin Blue. Nhanh như chớp, Brett hỏi có phải là đô la Mỹ không? Dĩ nhiên, Gary trả lời, tức là 120 triệu đô la Australia. Khi Brett ăn xong bữa tối, anh ấy gọi điện báo cho tôi biết thông tin này, có nghĩa là ít nhất chúng tôi cũng có một định giá doanh nghiệp của chúng tôi trên bàn. Với vị thế lớn của tập đoàn Virgin, đây có lẽ cũng là thời điểm tốt để thực hóa lợi nhuận cho vụ đầu tư này. nhưng sự thật có lẽ vẫn còn quá sớm để suy tính. Chúng tôi từ chối lời chào giá, nhưng không lâu sau đó, chúng tôi lại có một lời mời khác quan trọng hơn. CEO của Singapore Airlines, CK Cheong, gọi điện cho tôi. Tôi biết ông ta rất rõ, vào tháng 12 năm 1999, chúng tôi bán 49% cổ phần của Virgin Atlantic cho Singapore Airlines với giá 600 triệu bảng Anh và dùng số tiền đó đầu tư vào lĩnh vực khác trong tập đoàn Virgin. Singapore Airlines có 20% cổ phần trong Air New Zealand và Air New Zealand thì lại sở hữu Ansett. Chúng tôi biết rằng Ansett đang gặp khó khăn. Air New Zealand đã mua nó với giá quá cao khi phát hiện ra rằng họ không thể thay thế hết tất cả những máy bay đã giả cỗi của Ansett. Và về khó khăn của Ansett, chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy Cheong muốn loại bỏ Virgin Blue. Điều này làm chúng tôi giật mình và lời chào giá của ông ta. Này, ông nói với tôi, ông chỉ tốn 10 triệu đô la Australia để thành lập Virgin Blue năm ngoái. Bây giờ, chúng tôi chào giá 250 triệu đô la Australia để mua lại công ty của ông. Nhưng ông phải cho tôi câu trả lời vào sáng ngày mai. Nếu ông không trả lời, chúng tôi sẽ đổ tiền đầu tư khổng lồ vào Ansett và đánh bật Virgin Blue ra khỏi ngành trong vòng 6 tháng. Cheong là đối tác mới của chúng tôi và đây là một cuộc nói chuyện thân tình. Nhưng Virgin Blue là một hãng hàng không tuyệt vời. Nó đã tạo ra được một sự khác biệt ở Australia. Cũng vui khi có cổ phần trong hãng hàng không này. Nó có phi hành đoàn tốt nhất, những chiếc máy bay mới tuyệt vời và mọi người đều yêu mến nó. Cho nên, chúng tôi đang đối diện với một sự lựa chọn khó khăn. Một mặt, chúng tôi có một lời chào mời hấp dẫn. Đó thực sự là một lợi nhuận tuyệt vời trên số tiền mà chúng tôi đã đầu tư. Mặt khác, việc kinh doanh này có tiềm năng to lớn và chúng tôi cũng như nhân viên tin tưởng vào chúng tôi. Brett hiểu rõ vị thế đó. Anh ta biết rằng tôi có thể bán nó ở giai đoạn này. Chúng tôi gặp nhau ở Brisbane và nói chuyện rất lâu. Chúng tôi đi quanh phòng khách sạn suốt cả buổi tối và thảo luận về các phương án. Có cái gì đó khúc mắc trong tất cả những chuyện này. Tại sao Singapore Airlines lại muốn loại bỏ chúng tôi? Tại sao họ lại ném tiền của họ vào cái thùng không đáy Ansett để hủy hoại Virgin Blue? Họ là đối tác của chúng tôi. Họ đã mua cổ phần trong Virgin Atlantic. Tôi thực sự chưa hiểu được ý đồ của họ. Nhóm điều hành của tôi nghĩ rằng tôi nên bán Virgin Blue và lấy tiền. Nhưng bản năng của tôi mách bảo điều ngược lại. Như tôi giải thích, chỉ cần có một chút lợi thế hơn, tôi sẽ chấp nhận rủi ro cao hơn. Và rồi, Brett gọi những người ủng hộ anh ta đến thuyết phục tôi giữ công ty lại để tiếp tục xây dựng. Trên đường trở về thang máy khách sạn, tôi kéo Brett qua một bên và nói, cậu biết mà, đâu cần huy động một lực lượng hùng hậu như vậy, tôi sẽ không bán. Và rồi tờ phách đến và chúng tôi trở lại từ đầu. 1/4 tỷ đô la Australia. Lời chào của Cheong nằm ở đó, giấy trắng mực đen. Brett và tôi nhìn chằm chằm vào tờ phách. Số tiền này lớn gấp 25 lần số tiền chúng tôi đã bỏ ra để thành lập công ty chỉ chưa đầy trong một năm trước. Chúng tôi có phát điên lên không? Tôi gọi cho Andy Cumming, giám đốc khối doanh nghiệp của chúng tôi ở Lloyd, TSB ở London. Tôi nói với anh ta về vụ chào mời 250 triệu và rằng chúng tôi có thể bán ngay ngày mai. Nhưng chúng tôi muốn giữ hãng hàng không lại. Nếu chúng tôi từ chối thương vụ này, liệu ngân hàng Lloyd TSB có còn hỗ trợ chúng tôi không? Andy và nhiều đồng nghiệp của anh ta ở ngân hàng đã giúp đỡ chúng tôi lớn mạnh và phát triển. Họ biết chúng tôi. Andy nói, những dự án khác của tôi đang rất an toàn và chúng tôi vẫn còn được sự hỗ trợ của họ. Và rồi chúng tôi trở về sofa và nhìn chăm chăm vào tờ phách một lúc nữa. Sáng hôm sau chúng tôi ra quyết định. Chúng tôi triệu tập một cuộc họp báo lớn với hàng chục đài truyền hình và các báo lớn ở Australia đến sân bay của chúng tôi ở Brisbane. Người ta yên lặng cả khi tôi đứng dậy. Xin chào mọi người, tôi có tin tốt và tin xấu cho các bạn đây. Tin tốt là chúng tôi có một tờ ngân phiếu trị giá 250 triệu đô la Australia. Tôi giơ tờ ngân phiếu lên. Tờ ngân phiếu chỉ là ngân phiếu giả, được viết trên một tờ ngân phiếu của Qantas Savings Bank. Của một quản lý của chúng tôi. Và tôi sẽ trở về anh. Rõ ràng chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở Australia. Thật là buồn rằng hôm nay chúng tôi lại phải bán nó. Một lời chào mời chúng tôi không thể từ chối. Có một vài cô gái của Virgin Blue bật khóc. Tôi giật mình đến nỗi quên mất bài nói chuyện của mình. Trước khi tôi bình tĩnh trở lại, một phóng viên hãng thông tấn Associated Press đã chạy ra sảnh để gửi tin nhắn đi. Tin nhắn này có thể lan ra khắp thế giới trong một vài phút. Tôi đùa thôi, tôi hét lên, xé tờ ngân phiếu thành từng mảnh nhỏ, tôi tung chúng lên. Không bao giờ chúng tôi bán hãng hàng không này. Có tiếng vỗ tay hoan hô ầm ĩ, phóng viên AP đó nghe tiếng ồn và quay trở lại mặt trắng bệch. Tôi sẽ bị mất việc chỉ vì chuyện này. Đêm trước, khi chúng tôi ngồi nhìn chằm chằm vào tờ phách, Press và tôi đã càng lúc càng bị thuyết phục rằng có cái gì đó đáng ngờ trong chuyện này. Singapore Airlines có vẻ quá muốn đẩy chúng tôi ra khỏi Australia và New Zealand. Tại sao họ lại ném tiền để vực dậy một công ty đang tuyệt kệ như Ansett? Chúng tôi đi đến kết luận rằng Singapore Airlines chẳng hề có ý định vực dậy Ansett. Niềm hy vọng của Ansett là chúng tôi sẽ bị hấp dẫn bởi lời chào mời và từ bỏ Virgin Blue để lấy tiền mặt. Ngày hôm sau, họ đã rút dây cắm khỏi Ansett và vào ngày 13 tháng 9 năm 2001, công ty này ngừng hoạt động và toàn bộ đội máy bay đã phải nằm ở mặt đất. Cạnh tranh từ Virgin Blue và cú sốc từ sự kiện 11 tháng 9 cùng với cuộc tấn công tháp đuôi ở New York đã lấy đi hơi thở cuối cùng của nó. Gần 16.000 người mất việc, lần mất việc lớn nhất trong lịch sử Australia. Ansett sụp đổ trở thành một vấn đề chính trị lớn trong cuộc bầu cử ở Australia năm 2001. Kim Bailey, lãnh đạo Đảng Lao động Đối lập, đã hứa sẽ tiếp tục làm cho Ansett hoạt động và hỗ trợ việc làm. Nhưng điều này tạo ra một sự thách thức từ phía John Howard, lãnh đạo Đảng Tự do, vì ông ấy cho rằng quy luật thị trường tự do sẽ quyết định và hỗ trợ một hãng hàng không đang phá sản là điều không tốt cho Australia. Chiến thắng của Horus với đồng minh đảng dân tộc đã làm phá sản tất cả những kế hoạch giải cứu Ansett. Cái mỉa mai của ngày 11 tháng 9 đen tối là nhiều người Australia không dám đi ra nước ngoài vì sợ khủng bố. Thay vào đó, họ trở lại du lịch trong nước và đến những vùng như Cairns, bờ biển vàng, Gold Coast. Vì vậy, Virgin Blue không phải chịu cạnh tranh từ Ansett nữa, đã tăng đội máy bay lên gấp 2 lần trong 6 tháng, rồi tăng lên 2 lần nữa, rồi 2 lần nữa. Và 6 chiếc máy bay của hãng hàng không hầu như lúc nào cũng đầy vì người ta không chọn đi du lịch đến châu Âu hay Mỹ nữa. Về mặt năng suất, Virgin bỏ Ansett. Ansett chuyên chở 10 triệu khách hàng vào lúc đỉnh của họ với 16.000 nhân viên. Virgin Blue chỉ thuê 4.000 người để phục vụ 15.000 khách hàng. Virgin Blue chỉ do báo chí thổi phồng, thị trường không đủ lớn để Virgin Blue duy trì. Virgin Blue không có nhiều vốn để cạnh tranh. Qantas sẽ dùng mọi cách để tống tiễn kẻ xâm lăng. Họ sẽ không tồn tại quá một năm. Những tuyên bố của Richard Branson về giá vé máy bay trong nước cao là nói dối. Có rất nhiều ý kiến từ các điều hành cao cấp của các hãng hàng không được trích dẫn trong các bài phỏng vấn trên báo chí. Chúng tôi rõ ràng đang tạo sóng gió trong hậu trường của Qantas. Khi tôi tuyên bố, chúng tôi đã được quyền của chính phủ Anh cho phép bay đến Australia, và còn lại là chính quyền Australia cho phép chúng tôi đáp máy bay. Một bài báo gây động trên tờ Australian Financial Review đã nói rằng những kế hoạch của chúng tôi đầy khí nóng. Thế là quá đủ, năm 2003 tôi viết cho tờ Australian. Tôi sẵn sàng tuyên bố thách thức sau đây với George Linson. Nếu như Virgin Atlantic có thể bay đến Australia trong vòng 18 tháng nữa, thì George Linson phải chấp nhận thua bằng cách bay trên chuyến bay khai trường của chúng tôi, ăn mặc như một chiêu đãi viên và phục vụ khách hàng của chúng tôi. Và nếu tôi không thể bay tới Australia vào tháng 12 năm tới, tôi sẽ sẵn sàng làm như vậy trên một chuyến bay của Qantas từ London đến Australia. Tôi đính kèm theo lá thư hình đầu của Judge gắn trên thân của một tiếp viên của Virgin. Judge trả lời cộc lốc, chúng tôi điều hành một hãng hàng không chứ không phải một gánh xiếc. Ngay lập tức, giá cổ phiếu của Qantas mất 3%. Virgin Atlantic bắt đầu bay đến Australia vào tháng 12 năm 2004 và George không bao giờ mặc đồng phục Virgin. Press rất khó tính về đứa con của mình. Vài tuần trước khi Virgin Blue niêm yết trên sàn chứng khoán Australia, một nhóm phóng viên tài chính chờ để phỏng vấn anh về các con số. Lịch trình của anh là bay chuyến Brisbane đến Sydney, nhưng mà chẳng có phỏng vấn nào cả vì chẳng thấy anh đâu khi hành khách cuối cùng ra khỏi đường ống. Một nhân viên sân bay được cử đi đón anh. Anh có mặt trên chuyến bay nhưng lại đang giúp các chiêu đãi viên hút bụi lối đi, vứt những ly uống nước bẩn và trả dây buộc an toàn về chỗ cũ để bảo đảm chuyến bay sau sẽ nhanh hơn và kịp giờ. Anh biết rằng đúng giờ là chìa khóa cho sự thành công và cả số cổ phiếu bán được. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2003, Press và tôi đang tiệc tùng tưng bừng với một nhóm nhân viên của Virgin Blue trong quán rượu Lux ở cảng Daring. Chúng tôi lảo đảo ra về lúc 4 giờ sáng. 3 tiếng sau, và dưới ánh sáng đèn của một đội quay phim truyền hình đã đi theo chúng tôi bắt đầu họp với ngân hàng và các nhà đầu tư. Cuộc họp của tôi với Goldman Sachs vài ngày sau đó là một cuộc họp đem lại sự khuyến khích nhiều nhất tôi từng có trong kinh doanh. Cổ phiếu của Virgin Blue được đăng ký mua nhiều gấp 11 lần. 250 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua 3,8 triệu cổ phiếu. Tôi tự hỏi, không biết tôi có nên gọi cho Costrison bảo ông ta cắm cờ trắng đầu hàng hay không. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2003, ngày mà chúng tôi đưa cổ phiếu Virgin Blue lên ASX, Australian Security Exchange, giá trị vốn hóa thị trường của chúng tôi là 2,3 tỷ đô la Australia. Tỷ suất sinh lợi trên đầu tư của Virgin Blue là chóng mặt. Nhưng điều còn quan trọng hơn đối với tôi là nhìn thấy Brett, đối tác sáng lập của tôi và đội ngũ của anh gặt hái tưởng thưởng từ thành công của Virgin. Cổ phiếu Brett nắm giữ có trị giá hơn 80 triệu đô la Australia. Ngày nay, anh ta là một trong những người giàu nhất Australia ở tuổi 45, nhờ vào hàng triệu đô la khi niêm yết công ty. Hỏi tại sao anh không muốn nghỉ việc và về sống ở đâu đó ở bờ biển Queensland, anh chỉ lắc đầu. Anh thấy có nhiều cơ hội phía trước khi Virgin bắt đầu các chuyến bay từ Australia sang Mỹ. Hơn nữa, anh vẫn yêu thích công việc điều hành ở Virgin. Duy trì được một thương hiệu nhất quán khi phát triển nhanh là một yêu cầu chính, và lúc này giá trị của thương hiệu là vô cùng có ích. Tôi nghĩ Brett là kiểu người có phong cách Virgin một cách tự nhiên. Giả sử anh không làm việc cho chúng tôi, thì suy nghĩ của anh giờ đây cũng chẳng khác mấy. Nhưng tôi nghĩ rằng suy nghĩ về thương hiệu Virgin làm cho anh tập trung hơn và có thể truyền đạt những giá trị đó nhanh và hiệu quả hơn đến đồng nghiệp và nhân viên. Công ty bây giờ đã thuê hơn 4.200 nhân viên và thật khó có thể biết đến từng người. Nhưng Brett đã luôn cố gắng đến nói chuyện tại các buổi hướng dẫn cho nhân viên mới được tuyển dụng. Tại những buổi nói chuyện này, anh rất chân thành. Anh ấy nói rằng làm nhân viên phi hành đoàn là một công việc mệt mỏi. Nếu ai có thể cười, có thể duy trì công việc và yêu thích nó thì không sao. Nhưng anh ấy không trả lương cao cho mọi người bởi vì công việc mệt mỏi. Anh ta tin rằng trả lương cao cho nhân viên để họ có những giây phút mệt mỏi khi làm một công việc mà họ ghét thì thật là buồn cười. Anh nói, hãy nhìn xem, hãy để khoảng 3 năm rồi hãy quyết định. Nếu bạn thích ở lại thì ở lại, nếu không thì hãy nhanh lên vì cuộc sống quá ngắn. Gần đây Brett gọi cho tôi. Khi chúng ta bắt đầu công ty này, tôi đã rất cứng rắn rằng chúng ta sẽ làm từ con số 0. Có một hãng hàng không ở New Zealand đang chào bán và chúng ta không muốn mua nó. Tôi cảm giác là chúng ta phải bắt đầu bằng chính chúng ta. Hãng hàng không sẽ không là của chúng ta nếu chúng ta mua lại hành lý của ai đó. Đây là điểm mà chúng ta đã bàn từ trước đây. Bạn không thể tái cấu trúc văn hóa công ty nếu bạn đã thiêu cháy nhân viên. Nếu bạn đã làm tắt đi ngọn lửa nhiệt tình và cam kết của họ, thì thay đổi văn phòng, trả thêm cho họ vài đồng lương sẽ chẳng có tác dụng gì mấy với văn hóa hiện đang hiện hữu của công ty. Vào thời điểm tôi viết cuốn sách này, ngành hàng không đang gặp phải những vấn đề khó khăn trên toàn cầu hơn bất cứ thời đại nào mà tôi biết. Cổ phiếu của Virgin và Qantas xuống giá và cả hai đều đang tìm cách giảm công suất, chi phí để trả các hóa đơn xăng dầu tăng vùn vụt. Đây là thời điểm các nhà quản lý cần phải chứng minh được là họ mạnh mẽ như thế nào và cho thấy một sự lãnh đạo điềm tĩnh và nhận định chính xác. Tôi nghĩ Virgin Blue là tiếng chuông cảnh tỉnh Qantas ta với Just. Họ đã có được một CEO tài tình, có năng lực để làm những việc cần phải làm. Mặt khác, câu chuyện của Virgin Blue mới chỉ là một câu chuyện xâm nhập và mở rộng thị trường táo bạo và thực hiện dịch vụ tuyệt vời. Bây giờ, để có thể chống đỡ khó khăn, Press và đội ngũ của anh phải chứng minh được những phẩm chất khác, ví dụ như bảo vệ chỗ yếu của mình và đánh giá rủi ro. Bây giờ, Virgin Blue là chính nó, một vị thế độc lập. Sự hiểu biết về thương hiệu Virgin rất mạnh, và Virgin Blue đã có nó và đang vận hành theo nó. Họ đã lai tạo thương hiệu Virgin với văn hóa nước họ để sản sinh ra một cái gì đó đặc biệt. Mặc dù tôi có thể nói rằng Thành công không làm cho Press bớt táo tợn đi chút nào. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2008, chúng tôi tổ chức một buổi khiêu vũ cho 3.000 người tại khu đỗ máy bay của chúng tôi ở Brisbane, cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi xe. Trước đó, tôi được mời đến nhà của Brett dự buổi tiếp tân các VIP. Chiều đó, đầu óc tôi hơi lãng đãng. Tôi vừa từ đảo McPhip trở về, một hòn đảo mới được khai thác làm khu nghỉ ngơi cho nhân viên, gia đình và bạn bè của Virgin Blue. Đó là một hòn đảo nhiệt đới tuyệt vời với khung cảnh thiên nhiên hoang dã. Tôi vừa được nghe tóm tắt về một chiến dịch đang làm nóng hổi hòn đảo. Người ta nói với tôi rằng Nikki là quê hương xứ sở của loài nhái cây Queensland và đây là một loài động vật đang được bảo vệ. Kế hoạch của chúng tôi đang đe dọa đời sống của loài sinh vật này và vì thế dân cư trên đảo không hài lòng. Tôi cũng được nghe rằng có một cuộc biểu tình tại một buổi tiệc dành cho các VIP của Press, nhưng tôi không phải lo lắng vì cảnh sát sẽ ngăn họ lại. Tôi cho rằng mọi thứ đã được kiểm soát, nhưng ý nghĩ chúng tôi sẽ có thể thất bại vì vấn đề sinh thái làm tôi lo lắng. Tôi có bị lạc hậu khóa không? Tôi chưa bao giờ nghe nói về loài nhái cây ở Queensland. Mọi người quanh tôi cũng vậy. Có phải tôi đang được nghe những lời khuyên hữu ích không? Và thế là, chúng tôi đang ở hết trong vườn nhà Press với các chính trị gia quan trọng, kể cả thống đốc kho liên bang Australia, Warner Quinn. Thì đúng 4 giờ 40, Press nhận một cuộc gọi trên điện thoại di động. Anh ấy quay sang tôi và hỏi, anh có biết gì về việc này không Richard? Có một số người biểu tình, cầm bảng và biểu ngữ đang tiến về chỗ chúng ta. Tôi nói cho Press biết về vụ loài nhái cây ở đảo McPhip. Press huýt sáo qua kẽ răng. Ông nói nhái cây Queensland. Đúng, sao hả? Ngay lúc đó, tiếng rung chuyển ở ngoài đường và một bảo vệ chạy thốc vào báo rằng nhóm biểu tình đang tiến về khu vườn. Trong vài phút, một nhóm vẫy biểu ngữ và hét lớn. Nikki tạo hòa bình chứ không phải chiến tranh cho nhái cây. Và ngài Richard thật là xấu hổ. Brett nói, Richard, chúng ta phải giải quyết chuyện này và nói chuyện với họ. Tôi chết lặng. Richard, ông phải nói chuyện với họ, đó là những con nhái cây Queensland, trời ơi! Tôi không biết cách nào để trả lời, nhưng Press bước tới, và tôi nhận ra rằng, với một trái tim nặng trĩu, tôi phải hỗ trợ tinh thần cho anh ta. Tôi bước nhanh đến cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt tôi, những người biểu tình quay các tờ áp phích lại. Trên áp phích có dòng chữ, ông là đồ rác rưởi, Press yêu xấu. Năm 1973, nhà kinh tế học Ernest Friedrich Schumacher viết một loạt bài tiểu luận dưới nhan đề Nhỏ và đẹp. Nó trở thành một lý thuyết mà nhiều người chấp nhận như là một liều thuốc giải độc đối với các tập đoàn khổng lồ đang thống trị thế giới kinh doanh. Ernest Friedrich Schumacher là một người có đầu óc vĩ đại đã có những dự báo chính xác. Ông ấy chỉ ra sự cạn kiệt của nhiên liệu hóa thạch và viết rằng phương Tây đang tiêu thụ quá nhiều tài nguyên quý giá của thế giới. Ông tin rằng các tập đoàn đa quốc gia và các tập đoàn công nghiệp khổng lồ đang sử dụng hết phần lớn các nguồn lực của thế giới, nhưng lại đóng góp rất ít. Ông ấy là người đầu tiên chỉ ra cho chúng ta đường lối cho một thế giới bền vững. Khi tôi đọc lại tác phẩm của ông vào năm 1999, tôi muốn tìm một hướng đi tích cực cho tập đoàn Virgin. Và tôi đã đi đến kết luận là chẳng có ý nghĩa gì khi chúng tôi theo đuổi mục tiêu trở thành thương hiệu lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi sẽ có giá trị hơn nhiều nếu trở thành thương hiệu đáng kính trên thế giới. Trước đây, tôi từng xem xét bất cứ cơ hội kinh doanh nào mà khách hàng chưa phục vụ tốt. Ngày nay, tập đoàn Virgin đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Ưu tiên hàng đầu của Virgin là vận tải và du lịch, truyền thông và thông tin, dịch vụ tài chính, giải trí và âm nhạc, sức khỏe và năng lượng có thể tái tạo và môi trường. Không phải công ty nào trong tập đoàn Virgin cũng đều thành công rực rỡ, nhưng chúng tôi đã học được nhiều điều trên suốt quãng đường. Chúng tôi đã học được cách cải thiện những gì đang có trên thị trường và những lĩnh vực mà khách hàng đáng được phục vụ tốt hơn. Chúng tôi cũng đã học được cách tạo ra may mắn. Bây giờ, chúng tôi là một công ty đầu tư mạo hiểm có thương hiệu và với tầm quan trọng của từ thương hiệu trong định nghĩa này. Tôi nghĩ đây là lúc tôi nên nói đến chúng tôi đã đi đến cách làm kinh doanh này như thế nào. Năm 1989, tôi yêu cầu Vince Whitehall, cựu giám đốc truyền thông của chúng tôi, bây giờ là CEO của Virgin Atlantic, nghiên cứu cách hoạt động của các công ty tương tự như chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu nhiều loại hình doanh nghiệp để xem loại nào thích hợp nhất cho một công ty như Virgin. Bản báo cáo của Win đúc kết lại ba mô hình quản trị doanh nghiệp mà chúng tôi cần nghiên cứu thêm. Mỹ là quê hương của những đầu tư góp vốn cổ phần. Những công ty đầu tư vốn cổ phần lớn như Berkshire Hathaway do Warren Buffett, người giàu nhất thế giới sở hữu, Blackstone và Texas Pacific Group mua cổ phần của những công ty truyền thống có dòng tiền tốt, và đây tỏ ra là cách tốt nhất để kiếm tiền cho nhà đầu tư, bao gồm cả các quỹ hỗ tương và quỹ lương hưu. Texas Pacific Group, ví dụ, đã mua cổ phần của hãng hàng không Continental, Burger King, MGM và tập đoàn Carey, một trong những tập đoàn góp vốn tư nhân private equity lớn nhất thế giới. Là cách chắc chắn nhất để kiếm được lợi nhuận lành mạnh, lựa chọn đầu tư cổ phần làm cho chúng tôi ỉ ạch. Nó không hợp với một thương hiệu năng động như Virgin. Những tập đoàn này hầu như chỉ ngồi một chỗ và gấp vốn. Đó không phải là cách mà Virgin hoạt động. Chúng tôi muốn sắm tay và làm việc. Có nhiều khía cạnh trong cách tổ chức này chúng tôi thích. Nó có thể phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường và nhanh chóng tự cứu khi gặp khó khăn. Nhưng dường như nó hơi không hợp với sở thích của chúng tôi và nhìn chung là hơi quá lo lắng về lợi ích của riêng nó. Mô hình kinh doanh thứ hai mà Virgin đề nghị có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Ở đó là các công ty kinh doanh lớn đều được thực hiện qua các channel, tập đoàn khổng lồ, có trách nhiệm chính trong phát triển kinh tế quốc gia. Channel thường được điều khiển bởi các gia đình sáng lập và sở hữu công ty tập trung vào gia đình này. Đây là mô hình mà bản chất thực sự của nó là mô hình công ty gia đình truyền thống, có thể là một công ty sản xuất với một nhóm công ty cung cấp thành phần đầu vào. Những công ty như Samsung, Hyundai và LG hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất chip máy tính cho đến máy tính xách tay, điện thoại, máy tính cá nhân và xe hơi. Cách này làm cho Chapon rất quyền lực trong các ngành công nghiệp chủ chốt. Tuy nhiên chúng tôi thấy cấu trúc gia đình chị này đã làm cho họ khó khăn khi cần vay vốn gấp. Những công ty trong mô hình Chapon có khuynh hướng tự cấp tự túc và dòng vốn không dễ lưu chuyển qua lại. Một hình ảnh mà chúng tôi quen thuộc một cách thương đau khi chúng tôi cố thích nghi với cơn bão tín dụng năm 2008. Mô hình thứ ba của Will là một mô hình của Nhật. Tôi vô cùng ngưỡng mộ một cuộc cách mạng kỹ thuật của Nhật từ khi tôi bắt đầu điều hành cửa hàng Virgin Records. Năm 1971, Nhật Bản là một trong những nước đầu tiên mà chúng tôi xuất khẩu đĩa, và tôi đến đó thành lập một công ty liên danh. Cửa hàng Virgin Megastore là một trong những cửa hàng có trò chơi trên máy tính và trò chơi điện tử đầu tiên cùng với Sega, Nintendo, Atari và Sony PlayStation. Tất cả họ đều là những người ủng hộ Virgin. Và những gì tôi học được từ cách làm kinh doanh của người Nhật đã có ảnh hưởng to lớn lên chúng tôi. Trước Thế chiến thứ hai, Nhật Bản bị kiểm soát bởi một vài hệ thống lớn dưới một hệ thống gọi là Zaibatsu. Hệ thống Zaibatsu bị quân đồng minh giải thể bởi vì họ nắm quá nhiều quyền lực chính trị, và những nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược của họ được dùng để sản xuất máy bay, máy hình và xe máy. Và từ những ngành công nghiệp chia sẻ chung quyền lực này và những khoản vay lớn từ các ngân hàng Nhật, hệ thống Keiretsu xuất hiện, và từ đó họ đã dẫn đầu thế giới một cách đáng ngạc nhiên trong nhiều ngành công nghiệp. Năm 1984, trong danh sách tạp chí Fortune về 500 công ty công nghiệp lớn nhất không phải của Mỹ, thì có 146 công ty của Nhật. 28 trong số 100 ngân hàng thương mại lớn nhất ngoài nước Mỹ là của Nhật, và 4 trong số ngân hàng đó nằm ở các vị trí cao nhất. Toyota và Nissan trở thành công ty chế tạo xe hơi lớn thứ 3 và thứ 4 trên thế giới sau General Motors và Ford. Công ty Nippon Steel thép Nhật lớn hơn cả công ty thép Mỹ, US Steel. Hitachi và Matsushita Electric là các công ty đứng thứ hai và đứng thứ ba sau General Electric và lớn hơn Philips và Siemens. Khi tôi bắt đầu kinh doanh ở Nhật, có khoảng nửa tá Kieris sự lớn và tôi có những thương vụ kinh doanh theo một cách nào đó với hầu hết họ trong 35 năm qua. Trong khi Chevron tập trung quyền lực thì hệ thống Kieris sự được nối lại với nhau qua việc nắm giữ cổ phần chéo và được quản trị bởi một nhóm quản lý chuyên nghiệp. Cho nên, ví dụ, người ta có một công ty như Mitsubishi được thành lập bởi ngân hàng Mitsubishi và hoạt động trên các lĩnh vực từ xe hơi đến nấu bia, dầu lửa, bất động sản và công nghiệp nặng. Tất cả những công ty này gắn kết với nhau. Tuy vậy, từng công ty là một đơn vị độc lập. Tôi thích cách mà hệ thống Kieritsu sử dụng nhiều cấu trúc công ty khác nhau. Thật vậy, cả Chevron và Kieritsu đều là những mô hình đáng áp dụng nếu như các mô hình này không quá phức tạp và chúng tôi khó có thể áp dụng. Một mặt, thật khó để hình dung Virgin có thể hoạt động như một công ty gia đình mở rộng theo mô hình của Chevron, vì chúng tôi không thực sự là một gia đình. Là con người, chúng tôi rõ ràng cố gắng xử sự tốt và có trách nhiệm với nhau, nhưng vượt qua điểm đó thì ẩn dụ về gia đình gãy đổ. Nó không phù hợp với cách làm việc linh hoạt của chúng tôi, cũng không phù hợp với tự do mà công ty cần có khi theo đuổi các dự án riêng của họ, và cả với tốc độ mà những nhà quản lý cao cấp của chúng tôi đến rồi đi, gọi điện cho chúng tôi, làm việc với chúng tôi một lúc, biến mất rồi lại gọi cho chúng tôi. Với Kieritsu, chúng tôi lại gặp phải một vấn đề khác. Việc nắm giữ cổ phần chéo có nghĩa là mọi người đều làm việc vì lợi ích của người khác, dù họ có thích hay không. Nó cũng có nghĩa là chúng tôi không thể bỏ đi một số kinh doanh mà không chịu thiệt thòi, cũng như công việc kinh doanh của chúng tôi không thể xây dựng lên mà không có nhiều can thiệp. Biến chúng tôi thành một Kieritsu, tôi có thể hình dung ra 300 công ty trong tập đoàn của chúng tôi sẽ tư vấn, cảnh cáo nhau đến điền đầu. Chúng tôi sẽ làm tan biến ngay lập tức những chính trị nội bộ của công ty. Chúng tôi muốn làm một cái gì đó như Kieritsu nhưng không điều khiển, một cái gì đó có cách quản trị công ty của kinh doanh mạo hiểm. Đây là lúc mô hình góp vốn tư nhân của Mỹ xuất hiện. Chúng tôi nhận ra rằng, thay vì tự buộc chúng tôi vào những nút thắt nắm cổ phần qua lại như Kieritsu, chúng tôi có thể sử dụng cái tinh hoa của các công ty góp vốn tư nhân của Mỹ, đầu tư vào tất cả các công ty của chúng tôi như các tài đầu tư mạo hiểm cổ điển ở phương Tây. Và vì vậy, chúng tôi quay lại với mô hình đầu tư mạo hiểm. Lúc đầu, có cảm tưởng như chúng tôi đã đi vòng tròn, nhưng rồi chúng tôi bắt đầu sáng ra. Cái gì làm chúng tôi khác với tất cả những nhà đầu tư mạo hiểm và góp vốn tư nhân khác? Thương hiệu của chúng tôi. Tên thương hiệu toàn cầu của chúng tôi tạo lợi thế cho các công việc kinh doanh của chúng tôi, cũng như gắn kết chúng tôi lại với nhau. Giải pháp này đã luôn là cách làm chúng tôi làm. Thực sự, nó đã được đặt đúng chỗ và đang phát huy tác dụng. Chúng tôi không cần nắm cổ phần qua lại hay cấu trúc gia đình chặt chẽ. Chúng tôi dương trùng một ngọn cờ. Sức mạnh gắn kết của thương hiệu Virgin đã cho phép chúng tôi ra quyết định táo bạo để tạo cơ hội cho tất cả mọi người trở thành những chủ doanh nghiệp của chính họ. Nó là một ngọn cờ mà tất cả các thành viên trong đại gia đình của chúng tôi kính trọng. Họ hưởng thụ lợi thế làm kinh doanh dưới ngọn cờ Virgin và đổi lại họ đồng ý bảo vệ thanh danh của thương hiệu. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi có thể rút tên thương hiệu lại một cách hợp pháp. Mọi người đều chiến đấu vì công ty Virgin riêng của họ và chia sẻ những lợi thế khi mọi việc thuận lợi. Câu chuyện về sự phát triển của Virgin Active theo nhiều cách là một trong những ví dụ minh họa sinh động nhất cho mô hình đầu tư mạo hiểm có thương hiệu. Năm 1997, Frank Rich và Matthew Bushnell tiếp cận tôi với ý tưởng thành lập một câu lạc bộ sức khỏe của Virgin. Hai người này mới bán công ty Living Well của họ cho khách sạn Hinton và họ muốn mua một câu lạc bộ sức khỏe mới khác biệt. Họ cảm thấy rằng, cùng với Virgin, họ có thể mang lại một cảm giác vui vẻ, đáng tiền và chất lượng cho một thị trường đang làm khách hàng thất vọng. Một vài câu lạc bộ sức khỏe ở Anh lúc đó có vẻ mệt mỏi, phí thành viên quá hạn chế và dịch vụ không thân thiện. Theo cách nào đó thì nó không khác với ngành hàng không mà chúng tôi đã bước vào năm 1984. Frank và Matthew mất 2 năm để nghiên cứu và phát triển một sản phẩm của Virgin mà có thể mang lại sự khác biệt. Thị trường có vẻ quá chèn chúc đối với nhiều người và Virgin Active đã trải qua bài kiểm tra của chúng tôi. Và với uy tín của họ, họ đã làm được việc đó. Những câu lạc bộ thân thiện với các gia đình đã thu hút được sự chú ý. Tháng 8 năm 1999, chúng tôi mở câu lạc bộ đầu tiên ở Preston. Nó lớn hơn nhiều so với một câu lạc bộ trung bình ở Anh và có được cảm giác vui và xứng tiền, giá trị cốt lõi của phần lớn những gì chúng tôi làm. Sự kết hợp giữa quản lý giỏi và độc lập, thương hiệu, dịch vụ tốt và khối nhân viên tham vọng đã trở thành công thức cho sự thành công. Trong một ngành đang gặp khó khăn, chúng tôi tiếp tục lớn mạnh ở Anh và cả trên toàn cầu. Đột phá lớn của chúng tôi là việc chúng tôi thâu tóm chuỗi cửa hàng sức khỏe, tạp vật của Nam Phi và làm cho kinh doanh của chúng tôi từ một công ty nhỏ ở Anh trở thành một công ty hàng đầu ở Nam Phi. Nhiều công ty của chúng tôi đã được xây dựng từ số 0, thuê nhân viên mới thay vì chuyển đổi từ những công ty cũ. Tuy nhiên trong trường hợp của Virgin Exchange, chúng tôi đã có thể làm bằng cả hai cách. Nhờ vào đội ngũ quản lý mà chúng tôi có thể mua các câu lạc bộ ở Tây Ban Nha và Anh, gắn thương hiệu lại cho chúng và kích thích nhân viên làm việc theo tinh thần của Virgin. Việc thâu tóm Homeplex ở Anh, một thương hiệu câu lạc bộ sức khỏe lâu đời, là một ví dụ. Matthew và Patrick Markle nhìn được cơ hội cải cách công ty này và dùng liệu pháp Virgin cho nó. Biết rằng họ muốn dùng tiền để xây dựng lại thương hiệu và cải cách công ty, Patrick đã thuyết phục các nhà đầu tư ở Homeplex mua cổ phần ở Virgin Exchange và gia nhập chúng tôi. Một trong những nhà đầu tư đó là Bruce Capron, người đã là đối tác của chúng tôi từ khi mới thành lập Virgin Exchange và đã bán cổ phần một lần, nhưng bây giờ muốn tham gia đầu tư lại với giá. Tôi nghĩ họ sẽ hài lòng vì giờ đây công ty đã là một trong ba thương hiệu câu lạc bộ sức khỏe hàng đầu thế giới và đang mở rộng vào Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Dubai. Virgin Exchange vẫn giữ lại tinh thần doanh nhân, suy nghĩ độc lập và sự cam kết trước đây, và đã xây dựng được một thương hiệu mạnh do chính họ. Với tôi, đó là bằng chứng về việc chọn đúng đội ngũ quản lý, cho họ quyền độc lập và nguồn lực, họ sẽ tạo ra một công ty có đẳng cấp thế giới. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Chúng tôi không bao giờ để một công ty mang thương hiệu Virgin phá sản, mặc dù chúng tôi có một vài công ty cần xem xét lại. Bởi vì danh tiếng của chúng tôi là tất cả, chúng tôi luôn trả hết nợ của bất cứ công ty nào của chúng tôi đang gặp khó khăn, và cứ như thế chúng tôi đi tới. Chúng tôi đi tới, nó dễ làm khó hơn. Và đó là lý do mà bạn cần những con người chân thực bên bạn. Một vài công ty trong tập đoàn yếu kém cũng không hại gì lắm. Năm 1996, Gordon McCollum đã làm gãy sống mũi của tôi. Tôi đã yêu cầu anh ta trung thực đánh giá về tập đoàn Virgin. Anh ta bảo tôi rằng, Virgin về cơ bản vẫn là một thương hiệu Anh và cần phải mạnh hơn ở các thị trường quốc tế khác để thực sự có thể trở thành thương hiệu toàn cầu. Tôi cảm thấy mình giống như một cậu học sinh đang nhận được báo cáo kết quả thi học kỳ với yêu cầu và cố gắng nhiều hơn nữa. Ngày nay, trong khi duy trì dấu chân ở Anh, chúng tôi vẫn tìm kiếm cơ hội ở các nơi khác. Chúng tôi đã chọn 12 quốc gia mà chúng tôi nghĩ đã chín muồi để phát triển dựa vào các yếu tố dân số, thu nhập của người tiêu dùng, nhận thức của họ về thương hiệu của chúng tôi và mức độ dễ dàng khi làm kinh doanh. Đến nay, chúng tôi đã thành công ở Mỹ, Canada, Brazil, Pháp, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Nhật, Nga, Australia và Nam Phi. Và cũng như nhiều công ty khác, chúng tôi đang chuyển hướng tập trung nhiều hơn nữa đến Trung Quốc và Ấn Độ. Tôi sẽ kết thúc chuyện này bằng một vài suy nghĩ mà chúng tôi đang có về cách làm thế nào để phát triển thương hiệu Virgin ở các lãnh thổ văn hóa phức tạp đó. Đối với tập đoàn Virgin, mở rộng kinh doanh đến Ấn Độ luôn là một lựa chọn dễ dàng hơn so với Trung Quốc, bởi vì những quan điểm chung trong văn hóa của chúng tôi, chung ngôn ngữ tiếng Anh và hệ thống luật pháp hoàn thiện cho việc kinh doanh của Ấn Độ. Điều này tạo nên sự khác biệt to lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi chịu khó tốn thời gian ở Ấn Độ, đầu tư nhỏ vào truyền thanh và hoạt hình trước khi khai trương Virgin Mobile với tập đoàn Tata năm 2008. Quy định về hiến pháp đã không cho chúng tôi sử dụng mô hình MVNO, Mobile Feature Network Operator, cung cấp dịch vụ mạng di động ảo, mô hình mà chúng tôi sẽ giải thích vào chương sau. Cho nên, thay vì vậy, chúng tôi thiết lập quan hệ marketing với một trong những công ty sản xuất chip máy tính lớn nhất Ấn Độ. Đây là một viễn cảnh vô cùng hấp dẫn cho Virgin Mobile. Cái mạng điện thoại ở Ấn Độ đang có thêm 5 triệu khách hàng mới mỗi tháng. Đây là một con số thủy triều đang lớn lên. Sự tham gia từ rất lâu của chúng tôi vào thị trường hàng không Ấn Độ đã không mấy thành công. Chúng tôi đã mất nhiều thời gian để đàm phán với Air Deccan, hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Ấn Độ, mà trước đây, năm 2003, là một công ty máy bay trực thăng tư nhân. Tôi gặp cơ trưởng Gopi, G.R. Gopinath, người sáng lập công ty, và chúng tôi đã thử đơn một năm để mua một thị phần trong thị trường đang lớn mạnh này. Vì vậy, mặc dù hãng hàng không SpiceJet và Kingfisher và các hãng khác đã ra đời và cạnh tranh, mỗi lần chúng tôi bàn bạc thì giá lại tăng lên một chút. Cuối cùng, chúng tôi kết luận rằng ngành hàng không không phát triển quá nhanh và sau một vài thua lỗ khổng lồ, Deccan đã sát nhập với Kingfisher, một công ty của tập đoàn UB, do doanh nhân Ấn Độ Vijay Mehra sở hữu. Chúng tôi chúc họ may mắn và đứng qua một bên. Điều làm cho Ấn Độ là một lãnh thổ lý tưởng với chúng tôi cũng chính là những điều gây khó khăn cho chúng tôi. Thật khó để trở thành nhà vô địch trong mắt khách hàng ở một đất nước mà không biết đúng hay sai, luôn cho việc đáng tiền là giá trị cao hơn tất cả các giá trị khác. Chúng tôi đã tìm được cách tốt nhất để phát triển thương hiệu của chúng tôi ở đây chưa? Trung thực mà nói, tôi nghĩ điều này sẽ còn mất nhiều thời gian. Tuy nhiên đối với tôi, giải thưởng lớn hơn nằm ở phía đông, và tôi cũng không kém phần hồi hộp khi điện thoại cho David Speckby. Nói chung không phải dễ khi bạn phải gọi ai đó và bảo, tôi muốn anh điều hành Trung Quốc. David, người đã điều hành Virgin Asia Pacific từ Sydney đến Thượng Hải, đã làm điều đó tuyệt vời. Vì chúng tôi đã thả neo kinh doanh thành công ở Australia, chúng tôi muốn anh ta đưa hoạt động của công ty chúng tôi đến đất nước đông dân nhất trái đất. Hiện nay, chúng tôi đang đàm phán với một nhóm doanh nhân Trung Quốc thế hệ mới. Họ mong mỏi giữ được bản sắc và truyền thống của người Trung Quốc, nhưng cũng muốn mang những điều tốt đẹp trên thế giới về cho đất nước của họ. Mới đây, tôi đã đến Trung Quốc nhiều lần, gặp gỡ các doanh nhân trẻ. Lần viếng thăm mà mọi người nói đến nhiều nhất, dĩ nhiên là lần viếng thăm của tôi vào tháng 1 năm 2008, bởi vì nó trùng với thời gian chúng tôi đấu thầu mua Northern Rock. Thật tiếc là cuộc đấu thầu đã đổ bóng lên chuyến viếng thăm của chúng tôi, bởi vì tôi khác thường cho chuyến công tác chính thức, phần lớn công việc đã được thực hiện xong. Tôi đã từng được mời đi cùng để quảng bá thương hiệu và thúc đẩy những hợp tác kinh tế giữa Anh và Trung Quốc, và tôi đã yêu cầu gặp riêng với một số doanh nhân Trung Quốc mà tôi có thể trao đổi về kinh nghiệm và cơ hội. Lúc máy bay chúng tôi hạ cánh, nhiệt độ ở Bắc Kinh là âm 10 độ C. Tôi được yêu cầu nói một vài lời thông qua một người phiên dịch về làm thế nào để trở thành một doanh nhân. Chuyến viếng thăm của chúng tôi rất quan trọng về mặt ngoại giao, nên cử tọa đến rất đông. Tuy vậy, tôi rất ngạc nhiên và được khích lệ khi khán giả trả lời. Tinh thần doanh nhân đã là một truyền thống lâu đời của Trung Quốc từ hàng thế kỷ này, và rõ ràng sự thái quá của một cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc vào những năm 1960 đã không làm mất đi niềm tin của người Trung Quốc vào chính họ như một đất nước của những người chủ doanh nghiệp đầy tham vọng. Thật vậy, kinh doanh và thương mại lần nữa đang trở thành một phần tự nhiên của đời sống ở đây, và tinh thần doanh nhân được đánh giá cao ở Trung Quốc hơn ở Anh. Điều này thể hiện rõ ràng khi chúng tôi tham gia một hội nghị bàn tròn cho doanh nhân ở Thượng Hải. Điều mới mẻ giải thích cho sự nhiệt tình mà tôi gặp. Tôi nói chuyện với Giang Xin, một nữ doanh nhân tuyệt vời người Trung Quốc, điều hành một trong những công ty bất động sản lớn nhất ở Trung Quốc. Cô ấy bảo tôi rằng cuộc bùng nổ bất động sản ở Trung Quốc là một cơ hội đang còn tiếp diễn. Có khoảng hơn 400 triệu người được xếp hạng là trung lưu hay trí thức trung lưu, và lớp người này tăng lên từ 30 đến 40% một năm. Giang Xin có niềm đam mê nghệ thuật và thiết kế, và cô đã đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế với những tác phẩm kiến trúc có tầm nhìn của cô. Sinh ra ở Bắc Kinh năm 1965, cô ấy đến sống ở Hồng Kông vào năm 14 tuổi, đến Anh học Đại học Sussex rồi Cambridge. Năm 1992, cô đến làm việc ở phố Wall cho Goldman Sachs trước khi quay lại Bắc Kinh để khởi sự doanh nghiệp bất động sản của cô vào năm 1995. Sự xuất hiện nhanh chóng của các công ty nhỏ trên Internet đã cho cô và chồng cô ý tưởng kết hợp không gian sống và làm việc. Zhang Xin đã nảy ra ý tưởng Soho, Small Offsite Home Offsite, văn phòng nhỏ ở nhà, cho những người làm việc ở thành thị và công ty của họ. Bây giờ, nó là một công ty đáng giá hàng tỷ. Phiên bản Google của Trung Quốc cũng là một kinh doanh không thể tin nổi. Trong chuyến đi, tôi gặp Charlotte Zhang, CEO của Sohu, công ty Internet tiếng Hoa hàng đầu, hiện niêm yết trên sàn Nasdaq ở New York. Sohu là một cổng thông tin có thương hiệu và cỗ máy tìm kiếm trên Internet của họ Sogo.com, có thể tìm kiếm hơn trên 100 tỷ trang web. Charlotte nói với tôi rằng thương hiệu của Sohu mạnh, phần lớn là nhờ trò chơi trực tuyến thuyền lòng bắt bộ của họ được giới trẻ của Trung Quốc rất yêu chuộng. Với tất cả những điều đó, David Bespi và tôi cảm nhận được một khối không khí lo lắng trong giới doanh nhân trẻ ở Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã mở cánh cửa cơ hội cho doanh nhân của họ. Song truyền thống luật lệ và sự can thiệp nặng nề của nhà nước có thể làm chậm đi tốc độ phát triển của đất nước đáng kinh ngạc này. Tôi hy vọng không phải thế. Thảm họa động đất ở Tứ Xuyên vào ngày 12 tháng 5 năm 2008 kéo dài trên phạm vi lớn và phá hủy các kế hoạch cứu trợ lớn của Trung Quốc. Và rất đáng khích lệ khi thấy đất nước đầy tự hào dân tộc và khá bảo mật này đã công nhận quy mô của thảm họa đối với nhân dân của họ và đang chờ đón sự hỗ trợ và giúp đỡ của quốc tế. Đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic cũng đã chứng minh cho chính quyền Trung Quốc thấy rằng họ có thể bẻ cong ý kiến của Trung Quốc nhưng vẫn thật với chính bản thân mình. Nhiều sách vở đã được viết về việc nếu Trung Quốc tự do hóa kinh doanh sẽ dẫn đến tự do hóa trong chính trị như thế nào. Tôi nghĩ điều đó đúng, mặc dù tôi nghi ngờ còn phải mất nhiều thời gian hơn những người lạc quan nghĩ là sẽ phải làm cho chúng tôi tin. Tôi dự đoán rằng tự do ngôn luận và tranh cãi cởi mở sẽ được cải thiện qua sự phát triển của các thương hiệu ở Trung Quốc. Hãy nhớ rằng, thương hiệu nói về ý nghĩa, mỗi thương hiệu đều có ý nghĩa nào đó và không ai có thể kiểm soát được tất cả các ý nghĩa mà một thương hiệu có được. Thương hiệu là ý tưởng, chúng là những kết tuyến của sự liên tưởng, chúng là giấc mơ. Trong thế giới phát triển, chúng ta sống trong một môi trường nhiều thương hiệu và chúng ta coi đó là điều tất nhiên. Tôi không nghĩ là chúng ta nên đánh giá thấp quyền lực của thương hiệu ở Trung Quốc. Đó là một lực có thể mang lại thay đổi. Tôi có nguồn gốc là luật sư. Cha tôi là một luật sư trong hệ thống luật của Anh. Tôi có lẽ là thế hệ đầu tiên không theo ngành luật, nhưng tôi hiểu được giá trị và tầm quan trọng của việc bảo vệ tên thương hiệu. Chúng tôi đã kiên quyết giữ vững lập trường của Virgin trong nhiều công việc kinh doanh, sao cho mỗi một doanh nghiệp nào làm ăn với chúng tôi cũng làm tròn phần việc với khách hàng. Sự sống còn hàng ngày của thương hiệu Virgin tùy thuộc vào tất cả công ty trong tập đoàn, và nếu một trong số họ làm hỏng đi một ngày của bạn, thì đó là ngày không chỉ một công ty trong tập đoàn bị ảnh hưởng. Đó là ngày mà bạn sẽ hủy bỏ dịch vụ truyền hình của chúng tôi và tìm kiếm một nhà cung cấp khác. Bởi mở Visa và thấy thẻ tín dụng Virgin, bạn cho tay vào túi lấy điện thoại di động và thấy điện thoại Virgin. Bạn tự nghĩ, rốt cuộc đây có phải là một thương vụ hay hay không? Dù cho thương hiệu của bạn đại diện cho cái gì, bạn phải thực hiện lời hứa của thương hiệu. Đừng hứa những gì bạn không thể làm và làm tất cả những gì bạn hứa. Đó là cách duy nhất bạn có thể kiểm soát được thương hiệu của mình. Và hãy nhớ, thương hiệu luôn có ý nghĩa gì đó. Quảng cáo của Apple so sánh một máy móc khỏe mạnh, yêu đời và sáng tạo với một chiếc máy tính cá nhân dở hơi đã nói với bạn tất cả những gì bạn cần biết về thương hiệu tạo ra ý nghĩa thế nào. Ngay cả trong trường hợp không có cạnh tranh, một thương hiệu phản bội khách hàng cũng có thể gây ra sự trả thù tệ hại cho một công ty bất cẩn. Có bao nhiêu thương hiệu mà bạn biết có nghĩa là bất cẩn, trễ hoặc là bóc lột? Bạn thấy không? Dễ dàng. Và vì thế, chương tới của chúng tôi nói về việc thực hiện cam kết. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2 phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.